Chế tạo hào môn, chương 31, bắt buộc phải có khí thế. Góc truyện audio.com, trong mắt người bên cạnh cái tên đột nhiên đánh, người này trông cao lớn như một ngọn núi, đem đến cho người khác áp lực khủng khiếp. Hai gã đàn ông đều kinh ngạc tột độ, vô thức dừng, bước chân lại, không dám động tay động chân thật bởi, bản năng nói cho chúng biết người trước mặt đây không, dễ trêu vào. Hoắc Khải dọa hai gã kia sợ đứng người xong, liền cúi, đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi duỗi thẳng chân dưới, đất ánh mắt anh đầy vẻ khinh thường, hệt như nhìn một tên hề đang nhảy nhót. May mà đối phương là nữ, nếu không thì bây giờ, không có chuyện chỉ có một cái bạt tai đâu. Nếu đã thích đánh người, thì phải tự có giác ngộ rằng, sẽ bị đánh trả. Tôi có thể cho bà một cơ hội, xin lỗi cô ấy, hai, ngữ khí của Hoắc Khải bình tĩnh, nhưng... khí thế lại, càng ngày càng dâng cao. Nếu mà lúc anh vừa bước vào cửa hàng chỉ như một người qua đường không liên can gì, thì bây giờ dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống đó lại giống như một bậc đế vương, nắm quyền thiên hạ. Tất cả những người đứng trước mặt anh đều cảm nhận được loại hơi thở của người bề trên này, không ít người vừa tiến vào cửa hàng đều nghĩ thầm trong lòng, 18:45 ý bốn dí. Chương 31, bắt buộc phải có khí thế, rốt cuộc đây là thần thánh phương nào mà cả ánh mắt lẫn khí thế đều đáng sợ đến thế. Ngược lại những người không bị ảnh hưởng quá nhiều, lại là mấy nhân viên cửa hàng đứng gần Hoắc Khải. Lúc nãy tốc độ ra tay của Hoắc Khải quá nhanh, làm họ không phản ứng kịp, giờ đây mới sực tỉnh, đột nhiên, một người trong đó hét vào mặt anh, sao anh lại đánh người thế? Ninh Thần, mau đưa, chồng cô đi đi, chạy đến cửa, hàng chúng ta đánh người có ra cái thể thống gì không cơ chứ? Một nhân viên khác nói. Ninh Thần cũng vừa hoàn hồn, vội đến bên Hoắc Khải, chưa kịp mở lời nói gì, đã cảm thấy vai mình bị một bàn chấm tay to lớn dùng sức ôm lấy. Hoắc Khải ghì chặt lấy Ninh Thần trong lòng, nhìn mấy nhân viên cửa hàng đứng chung quanh, mở miệng nói, như đỉnh đóng cột, cô ấy là vợ tôi, đừng nói là mấy người, cho dù ông trời có xuống đây cũng đừng mong, động vào một ngón tay của cô ấy. Thanh âm vang vọng trong cửa hàng, nơi này vốn đờ a ngã chấm im phăng phắc, giờ đây dường như chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Khách đến cửa hàng này đa phần là nữ, vài người trong số họ nhìn Ninh Thần, khuôn mặt lộ ra, vẻ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tí. 18:45, y 4 dí 8, chương 31, bắt buộc phải có khí thế, phụ nữ rất thiếu thốn cảm giác an toàn. Thay vì nói họ hám tiền, coi trọng bề ngoài, chẳng thà nói họ muốn thông qua những điều kiện kén bạn đời này để thỏa mãn cảm giác an toàn của bản thân thì hơn. Hành động của Hoắc Khải làm họ cảm nhận được cảm giác an toàn rất nhiều. Người con gái đang được ôm trong lòng kia đã trở thành đối tượng được hầu hết nữ giới ngưỡng mộ. Còn có một số người vô cùng tán thưởng, thậm chí dùng ánh mắt gần như sùng bái nhìn chằm chằm vào Hoắc Khải, trong đôi mắt dường như xuất hiện cả ánh sao lấp lánh. Lúc Hoắc Khải mới cho người phụ nữ kia một bạt tai, còn có người cảm thấy anh không ra gì. Nhưng bây giờ, không còn một cô gái nào nghĩ như thế nữa. Họ hy vọng bản thân mình bây giờ có thể trở thành người con gái kia biết bao, được người đàn ông bá đạo như thế bảo vệ. Nói chuyện không hợp là thẳng tay đánh người, quả là chấm nam tính vô cùng. Tuy rằng có không ít cô gái đã có hào cảm với Hoắc Khải trong tiềm thức, nhưng trong cửa hàng không chỉ có, mỗi nữ giới. 18:45 si, 4 ghi, chương 31, bắt buộc phải có khí thế, Hoắc Khải chơi trội như vậy, làm mấy cô gái bên cạnh mình đều có cảm xúc lạ thường, làm mấy tên con trai vô cùng không thoải mái. Cho dù có là dã thú thì phần lớn tranh đấu cũng là vì tranh giành lãnh thổ hoặc bạn đời. Tuy rằng loài người không phải dã thú, nhưng ở một số mặt cũng đều truyền thống. Như vậy, họ vốn đã ghét Hoắc Khải, đàn ông đàn an, nói mấy lời xến xúa như vậy làm gì, tỏ vẻ mình có bản lĩnh hay gì. Có bản lĩnh thì đừng có đánh phụ nữ, tìm đàn ông đích thực mà đánh. Bị mọi người vây quanh nhìn làm Ninh Thần cảm thấy có chút không thoải mái. Tuy rằng cảm giác được Hoắc Khải ôm trong lòng rất yên tâm, nhưng bên tai lại nghe thấy mấy lời nói đó, sóng lòng cô lại trào dâng, nhưng cho dù thế nào đi nữa, anh ấy quả thật đã đánh người. Ninh Thần chưa từng thấy chồng mình hung dữ, mạnh mẽ như thế, hồi trước cũng không phải chưa từng gặp chấm QUA chuyện như vậy, lần khiến cô thất vọng nhất là lúc Lý Phong cùng đi tản bộ với mình ở quảng trường đụng chúng mấy tên lưu manh. Mấy tên đó thấy Ninh Thần xinh đẹp trêu ghẹo vài câu, Lý Phong vừa nhìn qua, liền bị mấy tên lưu manh mắng. 18:45 si, 4 ghi, chương 31, bắt buộc phải có khí thế, kết quả anh lại rụt cổ, không dám ho he tiếng nào, kéo Ninh Thần đi khỏi đó. Đến bây giờ Ninh Thần vẫn còn nhớ những lời mấy tên lưu manh đó nói. Tìm một tên bỏ đi như thế, chả có gì thú vị đâu, mau chia tay thôi, người đẹp. Từ lúc kết hôn đến giờ, Ninh Thuần chưa từng kỳ vọng có thể được Lý Phong bảo vệ cô. chỉ hy vọng chồng mình có thể đi làm cho tử tế kiếm ít tiền về bù vào phí sinh hoạt, chỉ thế mà thôi. Thế nhưng, Lý Phong thể hiện càng ngày càng kém, có không ít lần Ninh Thần đã nghĩ đến việc ly hôn. NSUNG.DO quan niệm truyền thống được bồi dưỡng từ nhỏ, cộng thêm vấn đề về tính cách khiến cô vẫn luôn chưa thực hiện việc này. Lúc nãy Hoắc Khải bước vào cửa hàng, Ninh Thần cũng chưa từng nghĩ sẽ mong mỏi anh ta nói cho mình một câu công bằng, nhưng cô chẳng thể nào ngờ được chồng mình lại đột nhiên như biến thành hiệp sĩ giáp sắt vậy. Ngữ khí và hành động vô cùng bá đạo, khiến Ninh Thần ngỡ như nằm mơ vậy. Người đàn ông này, thật sự là tên chồng vô dụng, mỗi chấm KSI gặp chuyện chỉ biết rụt đầu bỏ chạy của cô đó sao, 18:45S4G. Chương 31, bắt buộc phải có khí thế, không? Anh chính là chồng của cô, chỉ có điều, không còn là, đồ bỏ đi nữa mà thôi. Ninh Thần ngước lên nhìn mặt người đàn ông bên cạnh, trong lòng hỗn tạp cả trăm cảm xúc, sự kỳ vọng chấm báo nhiêu năm nay cuối cùng cũng thành sự thật rồi. Lúc này một nữ nhân viên nói với Ninh Thần rằng, chồng cô cũng vô lý thật đấy, sao có thể vừa vào cửa, hàng, không phân biệt phải trái đúng sai gì đã đánh người, như thế. Còn không mau xin lỗi người ta đi. Hoắc Khải nhìn nữ nhân viên đó, nói tôi tin vợ tôi, không phải là người thích tìm rắc rối, ai tự tìm rắc rối trước, ai ra tay trước, các người hẳn là biết rõ. Tại sao, đồng nghiệp của mình chịu tủi thân, các người lại lựa chọn giúp đỡ người lạ đang ăn nói ngang ngược kia? Bởi vì bà ấy là khách, khách hàng là thượng đế. Một nữ nhân viên khác biện giải, Hoắc Khải cười lạnh một tiếng, nói thượng đế, rất tiếc tôi chỉ thấy, mấy tên phàm phu tục tử ăn nói ngang, như cô chẳng thấy thượng đế ở đâu cả. Kinh doanh là việc thuận mua vừa bán, không có chuyện ai thấp kém hơn ai. Các người chịu cúi đầu hầu hạ để bán đồ, đó là việc của các người, nhưng vợ của tôi không thể chịu cái việc uất ức thế được. Chương 31, bắt buộc phải có khí thế. Lúc này, một người phụ nữ có hơi lớn tuổi đi qua, nhìn Hoắc Khải một cái, rồi lại trầm giọng nói với Ninh Thần. Ninh Thần, cô tự mình nghĩ kỹ đi, rốt cuộc xin lỗi hay là làm sao? Nếu chuyện này mà làm to lên, đến tai chủ cửa hàng thì cô không xong đâu. Trên mặt Ninh Thần lộ ra vẻ do dự, cô đã làm việc ở cửa hàng này nhiều năm, nếu vì chuyện này mà bị sa thải thì cô quả thực không muốn. Nhưng mà, bắt cô phải xin lỗi mấy người ăn nói ngang, ngược cũng làm cô thấy rất uất ức. Đúng lúc Ninh Thần đang do dự, Hoắc Khải liền mở miệng nói thẳng, không cần đợi chủ cửa hàng đến, bây giờ tôi có thể ra quyết định cho cô ấy luôn, lập tức từ chức. Ninh Thần ngớ ra, từ chức, người phụ nữ có tuổi đó chính là chủ cửa hàng thời trang này. Nghe Hoắc Khải nói thế, bà ta càng tức tối, không khỏi trào phúng, từ chức. Anh tưởng anh là ai? Người trong cửa hàng có ai không biết Ninh Thần ngày nào cũng đi sớm về muộn, một người đẹp như thế, mà đến đồ trang, điểm tốt một chút cũng không nỡ dùng, còn không phải vì tìm cái tên đàn ông phá gia bại sản là anh đây hay sao? Bây giờ trước mặt chúng tôi lại ra vẻ gì đấy? Chuyện trong nhà luôn làm cho lòng Ninh Thần bức, 18:45S4G. Chương 31, bắt buộc phải có khí thế, bối không biết làm thế nào, chỉ có thể xả ra với đồng nghiệp. Cô quả thật đã nói xấu Lý Phong không ít, đương nhiên, cũng là nói sự. Thật, mọi người đều tiếc cho cô, không ít người khuyên co.li hôn. Chỉ dựa vào tư sắc của cô tìm đại một người ai mà chẳng tốt gấp mấy lần Lý Phong. Hành động lúc nãy của Hoắc Khải quả thật khiến rất nhiều người tán thưởng, nhưng đối với những nhân viên trong cửa hàng này, lại không gì khác ngoài ra vẻ. Rõ ràng là chẳng có năng lực gì, lại muốn đứng ra tỏ vẻ mạnh mẽ. Không thèm hỏi ý kiến của vợ tự mình quyết định thay cô từ chức, thật sự nghĩ mình là ai chứ? Bà trưởng cửa hàng không nói gì, chỉ nhìn Ninh Thần, ý tứ rất rõ ràng. Đi hay ở cô nói mới tính. Ninh Thần càng do dự, nhân viên cửa hàng thời trang này bình thường chung sống với cô rất tốt, biết cô vừa phải đi làm một mình vừa phải chăm sóc con cái, cho nên đều rất quan tâm, cho phép cô tan làm sớm đi đón đường tan học. Bình thường thỉnh thoảng xin, nghỉ phép chấm hay gì đấy cũng chưa từng trừ lương của cô. Tuy rằng chuyện ngày hôm nay, bọn họ vươn tay giúp đỡ người ngoài, nhưng cũng đều là vì cuộc sống mà thôi. Nếu không phải vì tiền, liệu có bao nhiêu người chịu, bỏ sự tự tôn xuống, rõ ràng biết đối phương ngang, ngược nhưng vẫn phải cúi người quỳ gối với họ đây. Cách chương,